pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều chủ nhật, như thường lệ, khối nhất cao cho học sinh nghỉ nửa ngày. Diệp Văn Tự, hôm nay cậu không về nhà à? Người lên tiếng là một nam sinh cùng thôn với Diệp Văn Tự. Ừ, Diệp Văn Tự nói, cậu đi ngang qua nhà tôi thì nhớ chào ông nội tôi một tiếng. Được, nam sinh kia trả lời. Sau đó từ dưới gầm giường lôi ra một đống quần áo bẩn tích tụ lâu ngày, nhét vào túi chuẩn bị mang về nhà. Một mùi hôi khó tả lập tức tràn ngập cả phòng. Mọi người đã quen, trong ký túc xá của Diệp Văn Tự có tổng cộng 12 học sinh, thì đến 80 người là như vậy. Diệp Văn Tự có chút chịu không nổi cái mùi đó, liền đứng dậy ra khỏi ký túc xá, nhờ Giang Kỳ Sâm đưa cho lọ thuốc trị thương. Chân cậu đã hồi phục khá tốt. Diệp Văn Tự nhìn dòng người dưới lầu qua lại, tâm trạng có chút lơ đãng, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến đêm hôm đó được Giang Kỳ Sâm dìu về ký túc xá, còn cả chuyện anh mời mình ăn cơm. Giống như số mệnh đã an bài, cậu cảm thấy bản thân đang mong đợi điều gì đó. Chờ đến khi ký túc xá đã vắng người, Diệp Văn Tự thủ giữ không gian yên tĩnh ấy, đứng ngồi không yên, cuối cùng đứng dậy dọn dẹp trong ngoài ký túc xá một lượt thật sạch sẽ. Làm xong hết thảy, nhìn lại đồng hồ, còn chưa đến 3 giờ. Cậu nghĩ nghĩ, dứt khoát lôi hết đồ trên giường xuống thay mới. Cái gì giặt được thì mang đi giặt hết. Sau đó cậu gom góp mượn được 200 tệ từ bạn cùng lớp, rồi rời khỏi ký túc xá. Lúc đến cổng trường, Mạnh Tắc Chi đã tới rồi. Anh nhìn lướt qua chân trái của Diệp Văn Tự. Đi thôi. Lòng bàn tay Diệp Văn Tự đầy mồ hôi, ngoan ngoãn đi theo phía sau anh. Mạnh Tắc Chi dẫn cậu đến một tiệm bún ốc. Diệp Văn Tự không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó gọi hai phần bún ốc thêm trứng kho. À đúng rồi, cậu muốn uống gì không? Không uống, Mạnh Tắc Chi chậm rãi nói. Diệp Văn Tự nghĩ nghĩ, vẫn là tự bỏ tiền mua hai chai coca. Bún vừa mang lên, Mạnh Tắc Chi liền chăm chú ăn phần của mình. Diệp Văn Tự cầm đũa chặt cứng, có chút không cảm nhận được mùi vị gì. Cậu không hiểu đối phương có ý gì. Tâm trạng như vậy kéo dài cho đến tận lúc ăn cơm xong quay về trường. Cẩn thận, Mạnh Tắc Chi đưa tay kéo lấy cậu. Diệp Văn Tự loạng choạng ngã vào lòng Mạnh Tắc Chi. Một chiếc xe đạp vừa lướt nhanh qua sau lưng cậu. Tay cậu không lệch không nghiêng đè lên ngực Mạnh Tắc Chi. Mũi đầy mùi hương của đối phương. Diệp Văn Tự hít một hơi, trong đầu rối loạn đến mức quên cả rút tay lại. Mạnh Tắc Chi ung dung nói, đi đường thì nhớ nhìn đường. Khóe môi anh hơi cong, tôi lại giúp cậu một lần. Tháng sau nhớ mời tôi đi xem phim nhé. Vài ngày sau, khi đợt quyên góp vòng 1 của nền tảng phát sóng trực tiếp kết thúc, nền tảng liền mở ra hoạt động Con đường Vương giả, được tài trợ bởi những câu lạc bộ game nổi tiếng trong nước, thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý. GT, người chơi tham gia hoạt động phải sử dụng cùng một tài khoản. Trong suốt thời gian tham gia, cần đăng ký tham gia thông qua tài khoản phát sóng trực tiếp độc nhất này, đồng thời tỷ lệ số trận xếp hạng hợp lệ đạt từ 70 trở lên, mỗi giai đoạn yêu cầu thời lượng phát sóng trực tiếp không dưới 70 tiếng. Sau khi đạt cấp vương giả, tên nhân vật trong game phải thêm tiền tố, xem phát sóng trực tiếp vương giả, phí đổi tên do nền tảng chi trả. GT, ở giai đoạn 1, người đầu tiên đạt cấp mạnh nhất vương giả sẽ nhận thưởng 1 vạn tệ. Tất cả những người chơi đạt điều kiện và cũng đạt tới mạnh nhất vương giả sẽ nhận thưởng 1 vạn tệ tiền mặt. GT, người vượt qua giai đoạn 1 sẽ được tiến vào giai đoạn 2. Tại đây, những người lọt vào top 10 quốc gia sẽ được thưởng thêm. Top 10 quốc gia được nhận 100.000 tệ. Người đứng đầu sẽ được thưởng đến 300.000 tệ. 300.000, Vương Chí Bân hít mạnh một hơi, mắt dán chặt vào thông báo trên màn hình máy tính. 300.000 là cái khái niệm gì chứ? Bố mẹ hắn làm nông, làm lụng cả năm cũng chưa chắc kiếm được 3 vạn. 300.000, tương đương với thu nhập 10 năm của cả nhà hắn. Sao? Mạnh Tắc Chi hỏi, nền tảng phát sóng trực tiếp này là công ty do Triệu Vạn Tuyết sáng lập. Hoạt động, con đường vương giả, này chính là Triệu Vạn Tuyết học theo ý tưởng từ đấu ngư kiếp trước. Mà game Liên Minh Huyền Thoại hiện đang là trò chơi đứng đầu. Nhờ vào đó, nền tảng phát sóng trực tiếp dưới tay Triệu Vạn Tuyết phát triển với tốc độ chóng mặt. Làm, Vương Chí Bân nhanh chóng quyết định, trong mắt sáng rực quyết tâm. 300.000, chết 1 vạn lần cũng đáng. Vậy chuyện này cứ quyết định vậy đi. Dưới sự giúp đỡ của Mạnh Tắc Chi, Vương Chí Bân đăng ký tài khoản trên nền tảng. Sau đó báo danh tham gia hoạt động Con đường vương giả. Trưa hôm đó, Vương Chí Bân bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của mình. Kết quả tạm được, nhưng cũng nằm trong dự đoán. 3 tiếng phát sóng trôi qua, số người xem cao nhất cũng chưa vượt quá 100 người. Lượng theo dõi chỉ có 8 người, trong đó có 1 người là Mạnh Tắc Chi. Một phần vì hiện tại có quá nhiều streamer game nổi tiếng đang tham gia. Khán giả vốn không nhiều nay lại bị phân tán. Phần khác vì Vương Chí Bân mới phát sóng lần đầu. Không tránh khỏi căng thẳng. Biểu hiện cũng không tốt. Không sao đâu, quen dần sẽ ổn thôi. Mạnh Tắc Chi an ủi. Tôi biết rồi, Vương Chí Bân hít sâu một hơi. Xem phát sóng lâu như vậy, hắn đã có hiểu biết cơ bản về ngành này, nên cũng biết một tân thủ streamer muốn nổi không hề dễ. 2 ngày sau, sự nghiệp phát sóng của Vương Chí Bân vẫn không có khởi sắc. Mạnh Tắc Chi đổi cách nghĩ. Tôi thấy giờ cậu cũng đừng vội leo lên vương giả. Thời gian còn dài mà. Ngày mai khi phát sóng lại, tôi sẽ rủ lão tam tụi nó ra nét ngồi cùng chơi, giúp cậu tìm lại cảm giác. Dù gì hoạt động chỉ là nhất thời, còn phát sóng là chuyện cả đời. Được, sự thật chứng minh, đề nghị của Mạnh Tắc Chi rất đúng. Có lão tam bọn họ phụ họa, nói cười vui vẻ, Vương Chí Bân nhanh chóng vào trạng thái. GT, lão tam, nhanh lên, đón khách đi. GT, đại ca, đừng truy sát tôi mà. Quên rồi sao, tôi là tiểu khả ái của anh mà. GT, tao không chết được, tao không chết được, à, tao lại chết rồi. Cái này không khoa học. GT, mấy người không hiểu gì cả. Đầu tôi không phải để tặng không? Có người như tôi, mù, manh tăng, cũng đáng giá. Cái này gọi là hợp lý nuôi heo. Biết chưa, GT, trong Liên Minh Huyền Thoại, giết 1 người địch sẽ nhận vàng mua trang bị. Một nhân vật chết quá nhiều lần thì không đáng tiền. GT, hoa, có fan nhắn tin thổ lộ với tôi mỗi ngày. Nhưng mà không được đâu nha. Vì tôi xoáy đến trời sập rồi. Người theo đuổi tôi nhiều quá. Cậu phải xếp hàng lâu lắm đó. Tôi sợ lỡ làm chậm trễ cậu thì tôi có lỗi mất. Đến khi số người xem phòng livestream vượt quá 500. Mạnh Tắc Chi thấy chắc chắn Vương Chí Bân sẽ thắng ván này, liền móc điện thoại ra tặng 1 cái ngư lôi nước sâu. Số tiền đó là anh dành dụm được vài ngày nay, một nửa là giả vờ ăn dưới gốc cây với ông nội, nửa còn lại là nhờ giới thiệu khách từ người đàn ông kia. Ngư lôi nước sâu là món quà tặng có giá trị cao nhất trên nền tảng, tương đương 1.314 tệ. Sau khi nhận được, hệ thống sẽ tự động đẩy thông báo toàn mạng, có thể hút thêm nhiều người dùng vào phòng. GT, nhận được quà tặng ngư lôi nước sâu từ, một ngày là một ngày, ngư lôi nước sâu, Vương Chí Bân hít mạnh một hơi, phân tâm một chút, dùng chiêu cuối sai thời điểm, không ổn rồi bình tĩnh, phải bình tĩnh, cảm ơn đại lão đã tặng ngư lôi nước sâu. Lần đầu tiên sau hơn nửa tháng phát sóng được nhận, quá xúc động, Vương Chí Bân nói cực nhanh, tay hơi run, điều khiển nhân vật né trái né phải, cuối cùng phối hợp với lão tứ thực hiện một pha phản sát cực hạn. hai người giành được hai mạng. Vương Chí Bân thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy phấn khích, lại cảm ơn đại lão tặng quà. Bạn mới tới có thể ấn theo dõi một lượt nha. Đừng để lạc mất streamer. GT, chủ bá 666. GT, chủ bá thần cấp, dù sơ suất vẫn phản sát được. Double chú ý luôn. GT, đại lão ID bá đạo ghê. Thấy số người xem nháy mắt phá 3000. Lượng theo dõi từ 300 vọt lên 600. Mạnh Tắc Chi cảm thấy rất mãn nguyện. Có lẽ vì quá hưng phấn, Vương Chí Bân phát huy vượt xa bình thường, liên tục giành được Quadra Q và Penta Q. Cuối cùng với 26 mạng hạ gục, gánh team chiến thắng ván đấu điều rất hiếm thấy ở trận cấp cao. Khiến người xem bị hút mạnh mẽ. Đến lúc hạ màn, phòng livestream của hắn đã ổn định ở hơn 1200 người online. Vương Chí Bân kích động không thôi. Nhờ ngư lôi nước sâu từ Mạnh Tắc Chi mà phòng stream bước vào cao trào tặng quà. Sơ sơ tính ra, trừ chiết khấu nền tảng và thuế thu nhập cá nhân, hôm nay hắn thu được khoảng 900 tệ. Một ngày 900 tệ, một tháng là 27.000, một năm là 640.000. Đây là điều hắn trước kia không dám mơ. Kích động qua đi, Vương Chí Bân xúc động không thôi. Cảm ơn Giang ca. Nếu không có các anh, em sao có ngày hôm nay? Mạnh Tắc Chi cất điện thoại. Anh lo Vương Chí Bân biết người tặng quà là mình sẽ cảm thấy ngượng ngùng khi phát sóng. Nên dứt khoát giấu, anh vỗ vai hắn. Đều là anh em, đừng khách sáo, nhưng chờ cậu kiếm được nhiều tiền rồi. Đừng quên mời tụi này đi ăn bữa hoành tráng đó. Nhất định rồi, Vương Chí Bân cười rạng rỡ. Cách chương.